bị quăng sang thế giới khác. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau thì cả hai thức dậy, nhân lúc này tôi hỏi Akaru. LT, tại sao em lại hóa loli thế kia vậy? GT, LT, à tại vì đã dùng tới sức mạnh của Phoenix Force nên đây là tác dụng phụ. Nên em sẽ ở trong dạng này tới ngày mốt mới trở lại bình thường. GT, LT, vậy giờ em dẫn anh tới đó được chưa? GT, LT, tất nhiên rồi anh đi theo em. GT, tôi bay theo Akaru, à còn Vera, và CP vì đã dùng hết mana nên đã ngủ trong tôi rồi có lẽ sẽ mất khá lâu để họ hồi phục lại đây. Chúng tôi bay một đoạn khá lâu cho đến khi đến với một nơi mà nó sắp xảy ra hiện tượng nhật thực. Tôi bước lại nơi mà chùm sáng đang chiếu xuống. Ngay khi tôi bước vào trong đó, ngay lập tức tại trung tâm nơi tôi đang đứng nó phát ra hàng loạt những trận xung năng lượng ra xung quanh. Lần này cơ thể tôi chỉ cảm thấy thoải mái chứ không có cảm giác gì gọi là khó chịu cả, cảm giác sức mạnh trong người tôi đang dần tăng trưởng lên nhưng không bị mất kiểm soát. Điều này vẫn cứ tiếp tục cho đến khoảng 5 phút sau thì mới dừng lại. LT, anh ổn cả rồi chứ? GT, Akaru, LT, à anh ổn trời chắc cũng tối rồi hay chúng ta nghỉ ngơi rồi hẳn về ha? GT, LT, vâng sao cũng được. GT, tôi lấy ra con tàu bay từ kho đồ ra, và cả hai người cùng nhau bước lên đó bay thẳng vào căn phòng ngủ mà ngủ như thể không có ngày mai, dù cho họ mới thức dậy cách đó có 2 tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì thấy mình đang được ôm hai bên bởi CP và Vera, còn Akaru còn trong dạng loli thì nằm đè trên người tôi. Cái cảm giác êm ái này thì thật sự wow hết chỗ để chê, nhưng mà cứ thế này là không ổn chút nào cả. Vì thế nên tôi đã cố gắng ngồi dậy kêu từng người đang ngủ nướng đây thức dậy. Mà họ thì lại ngủ sâu quá rồi, nên tôi đành phải dùng tới phép thuật gió để đưa mấy tấm chăn bị họ đá bay xuống sàn lên đắp, sau đó tôi điều khiển con tàu bay này thoát ra khỏi không gian này. LT, phù cuối cùng cũng xong xuôi cái phong ấn cuối cùng này. Có lẽ bây giờ mình nên chú tâm vào việc xây dựng Atlant thì hơn nhỉ? GT, tôi kích hoạt màng bảo vệ của con tàu để bảo vệ nó khỏi mấy cái ảnh hưởng của môi trường bên ngoài hướng về phía Atlant. Tôi nghĩ mình cũng nên trang trí lại hành tinh của mình sau chuyến đi sang suốt Art Online nhỉ? Ok, quyết định vậy đi. Hết bộ, xin lỗi vì kết thúc nhảm xít này nhưng tôi chẳng nghĩ được gì thêm cho anh chàng này nữa. Vì thế nên tôi sẽ giao lại cho mọi người, ai muốn dùng anh chàng này thì cứ việc đi ha, cách chương.